Ăn như vậy nè, Lục Di Ninh ăn tiếp kẹo hồ lô, làm theo Tần Dục ăn một viên nhà hột, ánh mắt cao hứng đến híp lại, lại ăn thêm quả nữa. Nhưng mà ngay tại lúc nàng muốn ăn tiếp kẹo hồ lô trên tay lại bị Tần Dục lấy đi. Nàng không thể ăn nữa. Dạ dày của Lục Di Ninh vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, cũng không thể ăn nhiều. Lục Di Ninh chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Dục đem kẹo hồ lô còn lại đem đi. Lúc Chiêu Dương lại đây, thấy Tần Dục và Lục Di Ninh chia nhau ăn kẹo hồ lô, tất cả tình cảnh đều ở trong mắt, trong lòng vô cùng chua chát. Hoàng huynh của nàng đối với Hoàng Tẩu thật sự rất tốt, nhưng nàng... Chiêu Dương, cho muội này. Tần Dục đem kẹo hồ lô còn lại cho Chiêu Dương. Chiêu Dương có chút kinh hỉ cầm kẹo hồ lô, tâm tư hối hận trước đó liền biến mất không thấy. Muội có thể ăn sao? Nàng còn chưa từng nếm qua thứ này đâu, hơn nữa. Cách ăn có chút không lịch sự. Đương nhiên có thể, Tần Dục nói, sau đó liền cảm giác ống tay áo bị kéo căng ra, hiển nhiên là Lục Di Ninh mất hứng mà kéo. Dấu lớn, mũ, dấu bé cách trương.